LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1257, chương 1257, chuyện cũ năm xưa. Trầm Lập Quân cái ót gian, có một cái rất lớn vết sẹo. Vết sẹo này nhìn rất làm người ta sợ hãi. Mặt vết máu chưa khô, vết máu cũng không có ngưng kết đi ra, còn đang ra bên ngoài bên cạnh rướm máu đây. Tô Minh xem xét nhìn ra, cái này đoán chừng là bị người là dùng cùn khí cho nện vào. Cũng không biết đến cùng là ai xuất thủ, thật là quá tàn nhẫn một chút. Đến cùng cái gì cứu cái gì oán hận nha. Trầm Lập Quân cũng không giống là loại kia ưa thích trêu chọc thị phi người. Bất quá Tô Minh lúc này cũng không có nói thêm cái gì. Tranh thủ thời gian cầm lên một bên miên hoa cầu cùng nước khử trùng, bắt đầu không ngừng lau vết thương. Trắng noãn nước khử trùng lập tức bị nhuộm đỏ bừng. Đương nhiên Tô Minh chắc chắn sẽ không làm như vậy ba ba cho Trầm Lập Quân thanh lý vết thương. Loại chuyện này mặc kệ là Lưu Quế Lan vẫn là Trầm Mộc Hà cũng có thể làm. Tô Minh tại quá trình này làm một chút tinh thần lực lượng tiến nhập Trầm Lập Quân đầu vết thương. Số lượng cũng không phải là rất nhiều, một chút mà thôi. Dù sao chỉ là một cái bị thương ngoài ra, một điểm tinh thần lực lượng đã đủ rồi. Đoán chừng không cần hai ngày, Trầm Lập Quân đầu cái này thương có thể tốt. Hơn nữa một điểm vết sẹo cũng sẽ không lưu lại. Tô Minh giúp Trầm Lập Quân đầu cho băng bó kỹ. Cái này nhìn mỹ quan, chỉnh tề rất nhiều. Thành thạo thủ pháp cũng làm cho Lưu Quế Lan thật tin tưởng Tô Minh hiểu một chút y thuật. Chỉ nghe Tô Minh nói ra, được rồi thúc thúc, hiện tại đã không có vấn đề gì. Ngươi hai ngày này cẩn thận một chút đầu đừng đụng đến. Đại khái hai ngày nữa tốt, hai ngày này đừng gội đầu. Tắm rửa thời điểm cẩn thận một chút, tốt nhất để A-Z giúp ngươi. Đồng thời ngủ trễ cảm giác cũng nhớ kỹ thân thể nằm xong, chớ lộn xộn. Tô Minh dặn dò hai câu, lời nói xong sau khi, Tô Minh lại hỏi một câu, đúng rồi thúc thúc, là ai đánh ngươi, ra tay cũng quá hung ác một chút đi. Ai ngờ Trầm Lập Quân nghe xong Tô Minh lời này, mặt biểu lộ bất động thanh sắc biến hóa một chút, ánh mắt nhìn cũng đặc biệt quái, cả người cũng trầm mặc, rất rõ ràng cái này là cũng không muốn nói. Trầm Mộc Khả cũng nhìn ra Trầm Lập Quân lúc này phản ứng tựa hồ là có một ít quái. Thế là mở miệng nói một câu. Mẹ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cha làm sao bị người đánh đây? Ta cũng không biết nha. Hắn bưng bít lấy một cái đầu trở về. Khắp nơi đều là huyết. Đem ta cho giật nảy mình. Ta nghĩ đến cho hắn băng bó vết thương. Lấy ở đâu được đến hỏi những sự tình kia? Lưu Quế Lan mở miệng nói một câu, thậm chí ngay cả nàng cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế là Lưu Quế Lan tức giận nói ra, Trầm Lập Quân, người cho ta trung thực giao phó, người đến cùng tại bên ngoài đã làm gì, bị người cho đánh thành dạng này. A Di, ta nhìn thúc thúc tâm tình tốt giống như không tốt lắm. Hắn không muốn nói quên đi, để hắn nghỉ ngơi một chút đi. Tô Minh gặp Trầm Lập Quân không quá muốn nói, thế là khuyên một câu, lại thời điểm này ép người ta nói ngược lại không tốt lắm. Ai ngờ Lưu Quế Lan lại nói thẳng, hắn tâm tình không tốt, ta còn tâm tình không tốt đây. Trầm Lập Quân, ngươi hôm nay nói rõ ràng cho ta, đến cùng làm sao bị người đánh, có phải hay không là ngươi hiện tại cảm giác mình có chút bộ dáng ra ngoài bành trướng. Thông đồng người khác lão bà bị phát hiện rồi. Lưu Quế Lan mở miệng nói ra. Mẹ, người nói cái gì đó? Trầm Mộc Khả nghe xong cái này Lưu Quế Lan tự hồ càng nói càng không được bình thường. Ngay cả trộm người loại sự tình này đều nói ra. Thế là tranh thủ thời gian nói một câu. Ai ngờ Lưu Quế Lan lại nói. Người suy nghĩ một chút có phải như vậy hay không? Ta hiện tại càng nghĩ càng có khả năng. Nếu không hắn tại sao sau khi trở về cũng không đi bệnh viện, cũng không muốn nói đây. Rõ ràng là trong lòng có ma. Những lời này đem Trầm Lập Quân cho kích thích không nhẹ. Phép khích tướng loại vật này, mặc dù rất nhiều mọi người khinh thường, nhưng nó đích thật là có chút ảnh hưởng. Nếu không cũng sẽ không theo cổ đại lưu truyền đến nay. Nhìn ngươi dùng thế nào. Trầm Lập Quân thật đúng là bị kích đến. Lưu Quế Lan cái này là hướng hắn thân dội nước bẩn. Tô Minh cùng nữ nhi đều ở một bên nghe đây. Trầm Lập Quân cái nào ném đến khởi người này. Nói thẳng, người nói hưu nói vượn cái gì đây? Ta chỉ là không muốn nói mà thôi. Đánh ta người là Duẫn Vĩ. Nhẫn nhịn một lúc sau, Trầm Lập Quân vẫn là mở miệng nói một câu. Cái gì? Tô Minh cùng Trầm Mộc Khả còn không có phản ứng gì đây. Ai ngờ Lưu Quế Lan bên kia lại phản ứng lớn vô cùng. Thậm chí cả người đều để một tiếng. Kết liễu Lưu Quế Lan kêu một tiếng sau khi một cái so sánh chuyện quỷ dị phát sinh. Nàng vậy mà một câu đều không nói. Sau đó cả người đều trầm mặc như vậy. Cái này hai người cũng bắt đầu trầm mặc. Ngồi ở chỗ đó, cũng không biết thế nào. Dù sao hai người lúc này đều không nói. Cái này, chấm ngoặc kép, Tô Minh cùng Trầm Mộc Khả nhìn đều không giải thích được. Trong lòng tự nhủ hai người kia đến cùng là chuyện gì xảy ra nha. Cũng quá quái dị một chút đi. Hai người, cha mẹ, hai người đây là thế nào nha? Trầm Mộc Khả nhịn một chút. Cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Cảm giác nếu không nói lời nói. Cái này bầu không khí ngột ngạt có thể đem người đè ức chết rồi. Lại là một trận trầm mặc. Trong lúc nhất thời vậy mà căn bản không một người nói chuyện. Một lát sau, Lưu Quế Lan lúc này mới lên tiếng nói ra. Cái này Duẫn Vĩ, người không biết là người nào. Cùng người này có quan hệ thời điểm, người còn nhỏ, gia hỏa này là cha ngươi năm đó đồng thời. Hai người bọn hắn đều là công trường bao công đầu. Trước kia tình cảm cũng không tệ lắm. Lưu Quế Lan mở ra máy hát. Cha ngươi người này là thật không có lòng dạ. Với ai đều có thể kết giao bằng hữu. Đem cái này Duẫn Vĩ xem như bạn tốt của mình. Hảo huynh đệ. Thậm chí tại thời điểm này còn cho mượn một chút tiền cho hắn. Về sau hai người bọn hắn cùng một chỗ nhận thầu một cái hạng mục lớn. Nếu như thành sau khi tiền kiếm được còn là không ít. Nhưng là ai có thể nghĩ tới. Vất vất vả và làm nghiêm chỉnh năm còn nhiều. Kết liễu đến sau cùng hạng mục kết toán khoản xuống thời điểm. Cha ngươi chủ quan. Đem chuyện này giao cho Duẫn Vĩ đi làm. Kết liễu hơn mấy trăm vạn tài chính. Toàn bộ bị gia hỏa này cho quyển chạy. Gia hỏa kia chạy vô tung vô ảnh. Cũng tìm không được nữa người. Cái kia mấy trăm vạn dặm mặt. Có công nhân tiền công. Còn có thiếu người một chút tài chính loại hình. Kết liễu lập tức mất giáo. Hai cái bao công đầu. Duẫn Vĩ hắn chạy. Trách nhiệm tự nhiên toàn bộ đến cha ngươi đầu. Lưu Quế Lan nhớ lại cái này chuyện cũ năm xưa. Cha ngươi bị đòi nợ người bức cho không có biện pháp. Đành phải đem trong nhà nhà cửa. Còn có cái khác thứ đáng giá đều bán. Cũng không thể còn xong. Cơ bản cả ngày bị người đòi nợ. Những người kia căn bản không hiểu. Còn tưởng rằng là cha ngươi cầm tiền của bọn hắn. Kỳ thật cha ngươi ngay cả một mao tiền đều không đụng phải. Chính hắn trả thù lao cũng không có. Vẫn phải giúp đỡ cho trả tiền. Lưu Quế Lan nói lên những sự tình này. Nước mắt nhịn không được đều xuống. Theo Lưu Quế Lan kể ra. Trầm Mộc Khả ký ức từ từ rõ ràng lên. Đã đại khái có thể hồi tưởng lại. Tựa hồ tại nàng khi còn bé. Hoàn toàn chính xác có những sự tình này. BK Converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.